Dã Man Vương Tọa, chương 217, Tam Đầu Địa Ngục Khuyển, góc truyện audio.com. Qua rất lâu, mặt tổ ma cung liền bị những người này cướp sạch, cả hành lang chỉ còn mấy đồng kim tệ, tài phú khác đều bị các cường giả lấy đi, trong đó tên hỗn đản Thái Ca cư nhiên đoạt được nhiều nhất. Đem núi vàng núi bạc đều nuốt vào trong bụng, lại đi đả kích các cường giả kia. Không ít kiếm thánh thánh ma đạo sư đã thu tài phú tới tay cũng bị nó đoạt đi. Những người đó đều là tuyệt thế cường giả, tự nhiên không chịu bỏ qua. Bọn họ lần này bị mặt tổ thần cách hấp dẫn đi vào ma cung. Bị thần uy áp chế thực lực, nên mới bị nhục, bất cứ cao thủ nào ở đây thực lực so với mình đều không thấp hơn. Càng quái thai như là thiếu niên áo bao cho, đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí. Muốn tìm người để phát tiết một chút, bất quá, cùng lục dực kim quang hống giao thủ, bọn họ lúc này mới phát giác chính mình thật sự sai lầm. Quả thực so với đối mặt thiếu niên áo bào cho kia còn muốn nghẹn khuất hơn. Đọc truyện online mới nhất ở Choang, con hống này tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa xuống tay rất ngoan độc, móng vuốt thẳng đến mặt, kim thánh cũng đến thế, may mắn có huyết nhục trọng sinh thì tốt. Nhưng thánh ma đạo sư không có loại bản lĩnh này, tránh không được, mặt mày hốc hác, cơ hồ từng thánh ma đạo sư đều bị chảo của nó cào. Đầy mặt và đầu cổ đều là máu, mà công kích của bọn họ căn bản không thể đánh trúng Thái Ca. Chỉ thấy con hống này ở trong đám người như quang như điện. Xuyên qua bay lại, đại hạ sát thủ, nháo đến cuối cùng, mọi người lập tức giải tán, Thái Ca còn chưa hết hứng thú. Chung quanh tìm kiếm đối thủ, Trương Đức Bưu vội vàng gọi nó lại, cười tủm tỉm nói, Thái Ca, đến đây, mở miệng ra nào biết lão hổ nhìn thấy hắn lập tức xoay người bước đi. Một bộ dáng trốn còn không kịp, kêu lên, Aman, ngươi đừng mơ tưởng đem khỏa thần cách kia bỏ vào trong bụng ta. Trương Đức Bưu đuổi theo ra ngoài mặt tổ ma cung, chỉ thấy Thái Ca vọt lên trời cao, gió lốc dựng lên. Hướng hỗn độn hôi tận phóng đi. Khó thật, để ta cứ như vậy cầm mặt tổ thần cách về nhà sao? Lại vào lúc này, đột nhiên không gian giới chỉ trên tay Trương Đức Bưu oanh đắc một tiếng. Dập nát, suýt nữa thương đến ngón tay hắn. Một trích hắc sắc cự khuyển theo không gian giới chỉ rơi xuống. Phủ phục ở trước cửa ma cung. Vẫn ngủ vùi như trước phù vù. Tiểu hắc quả nhiên hấp thu tảng đá thần bí kia. Sắp hoàn thành tiến hóa rồi. Trương Đức Bưu trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng nói. Thái Ca trở về, tiểu hắc tiến hóa. Thái Ca chần chờ một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma pháp nguyên tố trong phạm vi trăm dặm hỗn độn hôi tẫn sao động. Đều tụ tập phía trên mặt tổ ma cung, một cái ma pháp lốc xoáy thật lớn trong nháy mắt hình thành. Bao phủ ma cung, mênh mông như sấm, oanh, một cột sáng ma pháp theo trung tâm lốc xoáy thẳng tắp hạ xuống. Dừng ở trên người song đầu địa ngục khuyển, ma pháp nguyên tố lớn đến kinh người nhanh chóng bị nó hấp thu. Nhưng song đầu địa ngục khuyển vẫn ngủ say bất tỉnh như trước. Cổ ma pháp sao động này, thậm chí so với khi Thái Ca tiến hóa còn kinh thiên động địa hơn. Trong hỗn độn hôi tẫn. Ma pháp tàn niệm các viễn cổ cường giả lưu lại trong nháy mắt bị xóa đi. Tất cả ma pháp lực tan biến, cả hỗn độn hôi tẫn đột nhiên xuất hiện một mảnh thanh minh. Đứng ở trong hôi tẫn, ngẩng đầu lên có thể thấy được không trung sáng sủa. Tiếp theo, hỗn độn hôi tẫn lại bị quyền ý thần niệm của các viễn cổ cường giả quấy phá. Lại trở nên hôn ám, khi tiểu hắc sắp sửa hoàn thành tiến hóa. Khí thế cơ hồ có thể so với ma pháp tàn niệm của ma thần mặt tổ. Các cường giả đã tiến vào hôi tẫn, thấy dị trạng như vậy, đều ngẩng đầu, nhìn về phía ma cung. Kinh nghi bất định, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ lại có bảo vật xuất thế sao? Không có khả năng, mặt tổ ma cung đã bị chúng ta quét sạch, căn bản không còn bảo vật gì. Chẳng lẽ lại có người nào ở nơi này đột phá? Thái Ca vội vàng bay trở về. Đứng ở đầu vai Aman, tò mò đánh giá song đầu địa ngục khuyển, sau đó úp úp cột sáng ma pháp kia, ngữ khí cổ quái nói. Trong cột sáng ma pháp, có có ý thức kỳ quái dao động, mảnh nhỏ trí nhớ hỗn độn, tang thương, mảnh nhỏ trí nhớ, Trương Đức Bưu nao nao, không có để ở trong lòng. Địa ngục khuyển so với kim quang hống là ma thú cao đẳng mạnh mẽ hơn. Trong quá trình tiến hóa đến thánh thú xuất hiện điểm ngoài ý muốn cũng là bình thường. Tiểu Hắc lần này tiến hóa thành thánh cấp ma thú, hẳn là so với Thái ca nghe lời hơn. Đối với điểm này, Man Tử tin tưởng 10 phần. So sánh với Thái ca, Tiểu Hắc căn bản không cần hắn lo lắng. Địa ngục khuyển này tuổi nhỏ đã cùng hắn lớn lên, trung thành và tận tâm. Không chỉ nghe lời, hơn nữa còn rất thông thái. Nếu Tiểu Hắc tiến hóa thành thánh cấp ma thú, Trương Đức Bưu không thể nghi ngờ được thêm một đại trợ lực. Aman, mảnh nhỏ trí nhớ này, rất không thích hợp, Thái ca ở đầu vai hắn bất an gọi tới gọi lui. Hét lên, phương diện này bao hàm rất nhiều khí thức giết chóc, Tiểu Hắc nếu hấp thu các mảnh nhỏ trí nhớ này, chỉ sợ đối với trí nhớ của bản thân nó có ảnh hưởng. Sẽ không phải là mảnh nhỏ trí nhớ của ma thần mà tổ chứ. Trương Đức Bưu bị chính ý tưởng này hoảng sợ, lập tức lắc đầu nói. Không có khả năng, mảnh nhỏ trí nhớ của ma thần mặt tổ bị chuyển thế ma thai hấp thu. Lại bị thiếu niên áo bao cho của chư thần điện gạt bỏ. Lúc này mới để cao thủ chư thần điện chuyển thế đến bên trong ma thai. Nếu không phải mảnh nhỏ trí nhớ của mặt tổ, như vậy khi Tiểu Hắc tiến hóa hấp thu trí nhớ này đến tột cùng là từ đâu? Hắn gãi gãi đầu. Đối với ma thu tiến hóa, Man Tử thật sự không hiểu biết nhiều lắm. Trên thế giới này, cơ hồ mỗi một loại cao đẳng ma thu tiến hóa, đều có hệ thống từ trước, trong đó bao hàm tri thức cực kỳ phức tạp, xa xa không phải hắn có khả năng hiểu được. Lúc này đem chuyện này đặt ở một bên, cười nói, Thái ca, người ở chỗ này coi chừng Tiểu Hắc, ta đi phía dưới đi dạo, thu mấy khối thánh thú chi nhãn. Đúng rồi Thái ca, mai thần cách này đặt ở trong bụng ngươi. Tuyệt đối không có hại. Ngươi xem, Man Tử buông tay ra, chỉ thấy mặt tổ thần cách lẳng lặng phiêu phù ở không trung. Như trước không ngừng phân liệt phân giải, Trương Đức Bưu cười nói, trong bụng ngươi không gian rộng lớn, thần cách này chỉ cần phiêu phù ở giữa không gian, sẽ không nguy hiểm như vậy. Thái ca chần chờ một chút, Man Tử thừa cơ rèn sắt khi còn nóng, ca ngợi nói, Thái ca thần thông quảng đại. Còn có thể sợ thần cách nho nhỏ của mặt tổ sao? Được rồi, ta thần thông quảng đại, sao lại sợ một cái thần cách của tên thần linh đã chết? Thái ca bị dụ đến mơ hồ, rốt cục quyết định để cho Man Tử đem thần cách bảo tồn trong bụng nó. Trương Đức Bưu đi vào trong bụng Thái ca, lại phát hiện non nửa vị diện không gian trong cơ thể lão hổ này lại lớn hơn vài phần. Khoảng không trên bán vị diện ma pháp nguyên tố kích động mênh mông. Vây quanh một khối tứ phương chính là hắc sắc cự thạch. Ầm vang chuyển động, ma pháp lực khổng lồ như thế. Đúng là hiếm thấy, hiển nhiên thực lực lão hổ này so với khi ở U Hồn Chi Hải. Lại tăng lên không ít, ma pháp nguyên tố này không chỉ chống đỡ không gian bán vị diện. Còn không ngừng rèn luyện thân thể nó. Dần dần tiến hóa yêu nguyên tố thể, khó trách lục dực kim quang hống cũng có thể trở thành lĩnh chủ thâm nguyên. Chiếu theo tiến hóa như vậy xuống, Thái ca khẳng định có thể ngưng tụ ra tiên thiên nguyên tố thể. Trở thành truyền kỳ cấp ma thú, Trương Đức Bưu liếc mắt đánh giá chung quanh một cái, chỉ thấy tiểu vị diện này cương nhiên sinh trưởng một mảnh xâm lâm nho nhỏ. Dựng dục ra lục ý mãnh. Một hung sinh mệnh, trong lòng lại tán thưởng, sau đó mới buông mặt tổ thần cách ra, dựng dục sinh mệnh, cái này ý nghĩa không gian bán vị diện trong cơ thể Thái ca càng ngày càng hoàn thiện. Tương lai thành tựu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hắn ở lại tiểu vị diện của Thái ca một lát, phát hiện mặt tổ thần cách không có dị biến, lúc này mới đi ra. Aman, ta cảm giác có chút không thích hợp, Thái ca cúi cúi đầu, nghi hoặc nói. Ta thật sự thần thông quảng đại như vậy sao? Từ thần thông quảng đại này, ta cảm thấy giống như có thể đổi thành nghĩa bạc vân thiên ha hả. Trương Đức Bưu cười gượng hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, Tiểu Hắc sắp hoàn thành tiến hóa, phải qua tiếp vài ngày nữa. Thái ca, ngươi cũng không thể tùy tiện rời đi. Aman, ta làm việc, ngươi yên tâm. Trương Đức Bưu thả người nhảy xuống mặt tổ ma cung, rơi xuống đỉnh hắc tháp, đi vào một thông đạo khác. Vừa mới đi vào nơi này, liền không khỏi kêu một tiếng xui xẻo. Chỉ thấy trong thông đạo này tối đen, tất cả thánh thú chi nhãn đều bị các cường giả thời điểm rời đi càn quét không còn. Không hay, sớm biết trước như vậy thì đã xuống tay hết. Trương Đức Bưu bước nhanh đến cung điện của tứ đại thần tướng khác. Phát hiện hai tòa cung điện khác cũng bị cướp sạch, khi các cường giả này rời đi còn hận không thể đào ba thước đất. Ngay cả quần lót của ma thần Mạt Tổ cũng muốn rút ra. Đừng nói thánh thú chi nhãn, ngai vàng của tứ đại thần tướng, đều bị những người này khiêng đi, mang về nhà hưởng dụng, phảng phất như châu chấu quá cảnh, không có một ngọn cỏ. Cũng may ta đã chiếm được hơn 20 khối thánh thú chi nhãn. Nếu không lúc này đây liền mệt lớn, không biết đàn mã sĩ có chết không? Nếu không chết, ta tiện hắn một đoạn đường. Trương Đức Bưu theo đỉnh hắc tháp nhảy xuống, bên tai là tiếng gió vù vù, ước chừng qua vài khắc, mới ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt tạp ra một cái hố lớn, nham thạch phảng phất như bùn lầy bắn ra khắp nơi. Đi tới nơi đàn mã sĩ ngã xuống, đánh giá chung quanh một cái, Trương Đức Bưu không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ thấy địa phương hai cái thạch điêu thật lớn nện xuống chỉ có một bãi máu. Đàn mã sĩ đã không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ hắn đã chạy thoát sao? Sau khi lĩnh ngộ tinh thần căn nguyên, sinh mệnh lực của kiếm thánh thật đúng là cường hãn không giống bình thường. Nếu đổi lại là ta, đã sớm bị tạp thành thịt vụn. Trương Đức Bưu trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất an. Kiếm thánh chỉ cần không đương trường vẫn lạc mà chết, cho dù cắt đứt tứ chi, bọn họ cũng sẽ không chết. Muốn giết chết kiếm thánh, trừ phi chặt đầu bọn họ, hoặc là bóp nát trái tim, đàn mã sĩ hẳn là bị thương rất nặng, nhất thời nửa khắc không có biện pháp khôi phục, hắn không thể chạy xa được, nếu như để hắn chạy trốn, tương lai muốn giết hắn đã khó càng thêm khó. Trương Đức Bưu nhìn kỹ vết máu, lập tức thả người dựng lên, xâm nhập hôi tẫn, hỗn độn hôi tẫn không còn táo bạo như trước, ma pháp tàn niệm đều bị xóa sạch. Chỉ còn quyền ý thần niệm của viễn cổ cường giả vẫn tàn sát bừa bãi không ngớt. Mặc dù hỗn độn hôi tẫn so với trước nguy hiểm đã ít hơn rất nhiều, nhưng muốn thông qua, vẫn khó khăn rất lớn. Thậm chí kiếm thánh đạt tới cảnh giới huyết nhục trọng sinh cũng có thể bị mệt chết ở trong đó. Trương Đức Bưu ngạnh sinh sinh xâm nhập, đi được một nửa lộ trình liền cảm giác khó có thể tiếp tục. Đột nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa có một chỗ không gian bình tĩnh. Vội vàng tiến lên, thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Sau một lúc lâu, tu vi hắn đều khôi phục. Đang định rời đi, đột nhiên lưu ý đến trên mặt đất có vài miếng xà lân ánh vàng rực rỡ. Trong lòng vừa động, đan mã sĩ quả nhiên không chết. Bất quá tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu không lấy thực lực của hắn sẽ không bị quyền ý thần niệm đả thương. Bất quá tốc độ phục hồi thương thế của hắn vẫn rất nhanh. Chỉ sợ sau khi rời khỏi hỗn độn hôi tẫn, qua không lâu sẽ hoàn toàn khôi phục thực lực. Tu vi cảnh giới của hắn so với ta cao hơn không ít. Tu luyện đấu khí, cảnh giới mỗi một tầng cao hơn một tầng, nhưng chỗ tốt đạt được đều khó có thể tưởng tượng. Đến khi ta đuổi theo hắn, hắn đã muốn khôi phục thực lực, chỉ sợ lại là một hồi ác chiến. Thắng bại thật khó nói. Trương Đức Bưu cẩn thận lo lắng một lát. Lấy ra thánh thú chi nhãn, khảm ở trên bích thỉ đao, thầm nghĩ, vô luận như thế nào, đan mã sĩ đều phải chết, thừa dịp hiện tại trước hoàn thiện bích thỉ đao rồi nói sau. Hơn 20 khối thánh thú chi nhãn toàn bộ được khảm vào bích thỉ đao. Chuôi đao nhất thời hô một tiếng triển khai, dài đến 150 thước, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, tùy ý để quyền ý thần niệm của viễn cổ cường giả oanh ở trên mặt đao. Đánh cho hỏa quang văng khắp nơi, nhưng không có tổn thương gì. Hiện giờ bích thỉ đao hiển nhiên đã xa xa vượt qua vũ khí cấp truyền kỳ. Trương Đức Bưu ngẩn ngơ, hắn cũng không có dùng đấu khí cùng tinh thần lực khống chế bích thỉ đao. nhưng chuôi đao này vẫn có thể huyền phù giữa không trung. Hiển nhiên là bằng vào uy lực tự thân của nó. Hảo, hảo, hiện giờ tuy rằng ta chưa đột phá đấu thánh, nhưng có Bích Thủy đao, cũng có thể ngự kiếm phi hành, kiếm thánh ở trước mặt ta, muốn chạy cũng chạy không thoát. Từ trước tới nay, Man Tử vẫn chỉ có thể đi bộ, nhìn thấy kiếm thánh thánh ma đạo bay lượn tự do trên không trung. Tuy rằng không nói, nhưng trong lòng luôn luôn có tư vị không hay, mà hiện giờ Bích Thủy đao có thể chống đỡ hắn phi hành trên bầu trời. Trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên, Trương Đức Bưu thả người dựng lên, đấu khí cùng tinh thần lực điên cuồng dũng mãnh tiến vào thân đao. Bích Thủy đao càng thêm to lớn, hô một tiếng mạnh mẽ phá vỡ quyền ý, đấu đá lung tung về phía trước, chậm rãi hướng hỗn độn hôi tận phóng đi, thế như trẻ tre bình thường. Hiện tại Bích Thủy đao được khảm gần 400 khối thánh thú chi nhãn. Còn thiếu 1.400 khối nữa mà đã có uy lực bậc này. Nếu khảm toàn bộ thánh thú chi nhãn, thế tất trở thành vũ khí cấp bậc thần khí. Trong lòng hắn không khỏi khát khao vạn phần, chờ mong chuôi ma đao này hoàn toàn trở thành thần khí. Thầm nghĩ, nhưng Bích Thủy đao mới có đệ nhị hình thái. Không biết đệ tam hình thái đến tột cùng là cái gì? Hoắc Sơn Đại Sư không nói, chỉ sợ chính hắn cũng không rõ bảo đao mình rèn, đến tột cùng có được diệu dụng gì. Bên ngoài hỗn độn hôi tẫn, đột nhiên truyền đến một tiếng giao thủ trầm đục. Lạc sát, đột nhiên một con đại ngô công từ trong hỗn độn lao ra. Giống như một đầu hội phi cự mãng, giữa không trung vặn vẹo không ngớt, Trương Đức Bưu đứng ở phía trên Bích Thủy đao, phóng lên cao. Quay chung quanh phạm vi hơn 10 dặm, nhưng không phát hiện được dấu vết của đan mã sĩ. Lập tức phi hành dọc theo mặt đất, hướng phương xa bão táp mà đi. Ngươi đang tìm ta sao? Đức Bưu Man truy. Trương Đức Bưu lao ra hơn 100 lý, đột nhiên nghe được một thanh âm cất cao giọng nói. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đan mã sĩ đứng trên không phía trước cách không xa. Ngọc thụ lâm phong, áo trắng như tuyết, tiêu sái không nói nên lời. Đan mã sĩ huynh đệ, ngươi đi thật nhanh. Bích Thủy đao lơ lửng, đứng ở giữa không trung, giống như một con đại xà quấn quanh, đầu rết nhô cao. Trương Đức Bưu đứng trên đầu rết, mỉm cười nói, nhìn thấy đan mã sĩ huynh đệ không chết, tiểu đệ trong lòng thập phần bất an, đặc biệt đến tiễn ngươi một đoạn đường. Cách Trương